Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, Ghost. Một bên khác, giả lập thần tượng giải thi đấu giai đoạn thứ hai tranh tài vậy tại hừng hực khi thế tiến hành bên. Trong, tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, tranh tài nhiệt độ có rõ ràng lên cao. Weibo, chân thực vấn đáp còn có các loại trên website. Đối giả lập thần tượng giải thi đấu thảo luận vậy càng ngày càng nhiều. Bởi vì giai đoạn thứ nhất sơ tuyển có thể nói là ngư long hỗn tạp. Các loại giả lập thần tượng trình độ cao thấp không đều. Rất nhiều người đều chẳng muốn chú ý. Liền đợi đến thẩm hạch tổ trước sàng chọn một đợt. Si đi ra ưu tú giả lập thần tượng lại chú ý. Hiện tại tiến vào giai đoạn thứ hai. Ưu tú giả lập thần tượng đã si qua một vòng. Nên bên trên đề cử vị vậy đều lên đi. Tinh hoa giải trí vậy tại làm mở rộng. Mọi người thảo luận vậy càng ngày càng nhiều. Rất nhiều trước đó không chú ý người tự nhiên vậy liền bắt đầu chú ý. Trung Minh lại phát một đầu Weibo cho Hạ Nại Nhi bỏ phiếu tuyên truyền. Trước đó là giai đoạn thứ nhất, rất nhiều người đi lên điểm cái tán liền chạy. Lần này Trung Minh phát Weibo là hy vọng mọi người cho Hạ Nại Nhi ném cái phiếu. Dù sao tiến vào giai đoạn thứ hai về sau điểm tán số liền thanh không. Hoàn toàn lấy đến số phiếu quyết định phải chăng tấn cấp. Rất nhanh, Trung Minh Weibo dưới đáy đám fan hâm mộ nhau nhau bình luận. Tiến giai đoạn thứ hai, các huynh đệ nắm chặt bỏ phiếu đi một đợt. A, Hạ Nại Nhi trả hết đề cử vị. Không tệ a, đại lão liền là đại lão. Có ít đồ, mới mẹ nó thứ tư trang. Hạ Nại Nhi nghiêu bức như vậy mới tại thứ tư trang. Chính thức là có độc a. Mặc kệ, mọi người nắm chặt bỏ phiếu. Cái này chút đám fan hâm mộ sức chiến đấu vẫn tương đối có thể nhìn. Rất nhanh Hạ Nại Nhi ngay tại thứ tư trang giả lập thần tượng bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Thanh cái khác giả lập thần tượng đều cho bỏ lại xa xa. Không qua cùng tờ thứ nhất Thượng Quan Vân. Đề nhã loại này giả lập thần tượng so sánh. Số phiếu vẫn là kém không ít. Cái này cũng không có cách. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Đầu tiên người ta đề cử vị càng tốt hơn, cho hấp thụ ánh sáng càng nhiều. Với lại phòng làm việc khẳng định vậy tại dùng tiền vận hành. Trung Minh liền chỉ dựa vào Weibo cùng chân thực vấn đáp bên trên điểm ấy fan hâm mộ cùng người qua đường phấn ăn thiệt thòi là khẳng định. Không qua giai đoạn thứ hai giả lập thần tượng giải thi đấu chỉ cần đi vào trước 20 liền có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Từ trước mắt đến xem tình huống vẫn tương đối lạc quan. Tốt nhất tình huống đương nhiên là tiến vào ba vị trí đầu. Bởi vì tấn cấp 20 tên giả lập thần tượng căn cứ đến số phiếu bao nhiêu cùng chuyên nghiệp giám khảo đoàn ý kiến. Tại cuối cùng mạng lưới trực tiếp bên trong đảm nhiệm vị trí cũng không giống nhau dạng. Bài danh càng cao, phần diễn càng nhiều, tại người xem trước mặt lộ mặt nhiều khẳng định được nhờ. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem vẫn có chút khó. Số phiếu kém đến hơi nhiều, Trung Minh lại không giống những công việc kia thất. Có thể ném nhiều tiền như vậy làm tuyên truyền mở rộng. Trong tay hắn hết thảy mới hơn 10 vạn tiền tiết kiệm. Ném ra đi liền cái bọt nước đều nện không nổi. Trừ phi là có cái gì thời cơ xuất hiện. Khu thứ 8, Quang Hoa Thị, Thang Doanh từ trên giường mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 1:30 chiều, tối hôm qua hạ truyền bá về sau đã trời vừa rạng sáng nhiều. Lại có chút mất ngủ. Cho nên ngủ được không thật là tốt. Buổi sáng cảm giác mình ngực bị ép tới có chút không dễ chịu. Cũng không biết ngày hôm qua vì sao A lăn qua lăn lại cuối cùng lấy một cái nằm sấp tư thế ngủ. Thiếp đi, cách áo ngủ vuốt vuốt có chút bị đè nén ngực. Có thể là bởi vì mỡ quá dày nguyên nhân vậy không hiệu quả gì. Thang Doanh từ trên giường xoay người ngồi dậy. Sửa sang ngủ được loạn thành một bầy tóc dài. Sau đó đi rửa mặt, đơn giản đánh răng rửa mặt qua đi. Thang Doanh đi vào phòng bếp, nướng hai mảnh bánh mì, vọt lên một chén phiến mạch, tạm thời đối phó, thỏa mãn một cái mình a úp úp gọi bụng, dựa theo nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới nói. Hiện tại cái này bỗng nhiên nên tính là bữa sáng. Hiện tại nàng còn không cần rửa mặt trang điểm, bởi vì nàng thời gian làm việc là ở buổi tối 7 giờ. Không cần hiểu lầm, không phải muốn ban đêm đi ra ngoài loại kia làm việc. Nàng là cái dẫn chương trình, cũng là lưới đỏ, bình thường phát cái thiển cận nhiều lần, cũng có thể nhẹ nhõm cầm tới mấy trăm ngàn phát ra lượng. Thang Doanh một bên uống vào phiến mạch, một bên mở tivi nhìn xem cái khác nữ MC mát. Không có cách, hiện tại một chuyến này cạnh tranh kịch liệt, nữ MC cũng phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ. Thang Doanh là cái phi thường nổi danh nữ MC. Tại Hoa Hạ văn hóa vòng nữ MC bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Fan hâm mộ số lượng, trên cơ bản cùng một chút nhị lưu minh tinh vậy không kém nhiều lắm. Nhưng là nàng mỗi ngày vẫn như cũ sẽ vì rốt cuộc muốn trực tiếp cái gì nội dung mà phát sầu. Ca hát, khiêu vũ, chơi game, vậy cũng là mỗi ngày trực tiếp thông thường nội dung. Nhưng là thường thường địa vẫn phải cho khán giả cả điểm mới đồ chơi. Bởi vì những thứ khác dẫn chương trình nhóm nhưng đều tại vắt hết óc địa chế tạo mắt hiệu quả. Đổi mấy cái kênh, đại khái là bởi vì giữa trưa không có mấy cái có phân lượng nữ MC tại, cho nên Thang Doanh vậy không có chiếm lấy cái gì kinh. Rất thất vọng, tiện tay xoát xoát Weibo, muốn nhìn một chút có hay không cái gì có ý tứ sự tình. Thang Doanh Weibo đương nhiên mỗi ngày đều có các loại tư tin. A còng loại hình, nàng cũng lười nhìn, dù sao đại bộ phận điểm nếu không phải là muốn phương thức liên lạc. Nếu không phải là vậy tao, còn có không hiểu ra sao cả bình xịt, nhìn cũng chỉ là ảnh hưởng tâm tình, cho nên cũng chỉ là xoát xoát chú ý nội dung. Đang chăm chú đông đảo phân tổ bên trong, có cái phân tổ là họa sĩ. Phân tổ bên trong blog đều là một chút ưu tú bản gốc họa sĩ. Có họa khắp họa, vậy có họa nguyên họa. Một mặt là bởi vì Thang Doanh ưa nhìn khắp họa, khác một phương diện cũng là bởi vì thường xuyên muốn lấy tài ra một chút lôi cuốn nhân vật cos, thường thường đều có thể thu được đại lượng điểm tán cùng phát. Trực tiếp hiệu quả vậy rất tốt. Ân, này tấm họa xem thật kỹ, là phương Tây họa sĩ tác phẩm. Thang Doanh đảo đảo, lật đến một bức nguyên họa. Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Một cái ghim song sắc đuôi ngựa thiếu nữ, mang theo một bộ màu hồng hình dáng, còn có quy bản đầu lâu án trò chơi tai nghe. Nhìn tuổi không lớn lắm, có chút loli thanh xuân cảm xúc, nhưng dáng người và khí chất nhưng lại lộ ra một loại kỳ lạ sức hấp dẫn, để người khắc sâu ấn tượng. Gọi Hạ Nại Nhi là cái giả lập thần tượng. A, làm sao trước đó chưa từng nghe nói qua. Thang Doanh phản ứng đầu tiên coi là đây là cái nào đó phương Tây ưu tú họa sĩ tác phẩm, bởi vì cái này tác phẩm cùng bình thường Hoa Hạ họa sĩ phong cách khác nhau rất lớn. Tỷ như Hoa Hạ họa sĩ bình thường đi duy mỹ phong, nhưng là này tấm họa phong cách phi thường trương dương, nhất là đối Hạ Nại Nhi một chút trọng điểm bộ vị tiến hành thích hợp khoa trương. Tại phối màu bên trên tương đối to gan, da thịt có một cỗ tràn ngập dụ hoặc rực rỡ. Từ phục sức, mảnh cùng phối màu phía trên mà nói, nhân vật này phi thường tân triều, với lại mang một ít phản nghịch. Điểm ấy vậy cùng phương Tây họa sĩ thiết kế có chút tương tự. Nhưng mấu chốt là, vị này Hạ Nại Nhi mặt lại tương đối phù hợp Đông phương thẩm mỹ. Nàng cũng không phải là loại kia điển hình sâu hốc mắt, sống mũi cao phương Tây mỹ nữ. Ngược lại khuôn mặt, mặt mày cùng miệng anh đào nhỏ đều cực kỳ phù hợp người phương Đông đặc điểm. Mang theo hiếu kỳ, Thang Doanh điểm tiến vào nguyên blog Weibo. Trung Minh, đây cũng là cái nào họa sĩ? A,